Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, Đại Địa Héo Tàn. Dịch Vân Lăng không trôi nổi ở âm hà bên trên, tử hồn mộc nơi tay, hắn nhẹ nhàng chạm đến tử hồn mộc hoa văn, héo tàn cùng mùi chết chóc, quanh quẩn ở Dịch Vân giữa ngón tay. Hắn phảng phất thấy được này cây kỳ mộc ở vô cùng năm tháng trước. Sừng sững giữa thiên địa, xanh biếc tươi tốt dáng vẻ. Sau đó ở trải qua vô số ngày đêm thay đổi, cây cỏ khô vinh về sau. Này cây kỳ mộc trong một đêm, nhiễm ma huyết héo tàn mà chết. Lại như là nhìn khắp cả thế gian phồn hoa, khám phá năm tháng tang thương. Sau đó liền bước ra rời đi. Một đời phồn hoa, một đêm héo tàn, đây là này cây kỳ mộc cuối cùng thành tựu nói. Tử hồn mộc từ Dịch Vân trong tay bay ra, chậm rãi rơi vào hồ ngầm bên trong, vô thanh vô tức, không có nổi lên một tia gợn sóng. Héo tàn ý cảnh tỏ khắp đi ra, dọc theo âm hà lưu động, cây cối héo tàn, như người tử vong, như nước sông khô cạn. Chảy xuôi ở âm hà bên trong thiên địa âm khí, bắt đầu bị tử hồn mộc liên tục không ngừng hấp thu. Nhưng mà, mặc dù tử hồn mộc hấp thu nhiều như vậy âm khí, nó vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là trái lại cái âm mạch này, nó ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống. Thiên địa nguyên khí càng ngày càng ít, chậm rãi bị cắt đứt. Đối lập tử hồn mộc cấp bậc như vậy thần vật mà nói, cắt đứt một cái sinh ở thần hoang âm mạch, thực sự quá đơn giản. Hồ ngầm sức mạnh khởi nguồn ở biến mất, nguyên bản 9 cái âm mạch, cứ như vậy lỗ mất một cái. Dựa vào tử hồn mộc cùng héo tàn ý cảnh, Dịch Vân mạnh mẽ để cái âm mạch này héo tàn khô cạn. Khô kiệt âm mạch, hóa thành một luồng khí lưu màu đen. Này khí lưu màu đen ở trong không khí bốc lên, dường như một cái tiểu giao long. Dịch Vân giương tay một cái, trực tiếp đem đầu này màu đen tiểu giao long thu vào tử hồn mộc bên trong. Này màu đen tiểu giao long, mặc dù là một cái âm mạch hóa thân, nhưng nó bản thân kỳ thực không hề có ẩn chứa quá nhiều thiên địa âm khí. Nó ẩn chứa là ý cảnh cùng pháp tắc. Nếu như Dịch Vân rút đi thiên địa âm khí, Hắc Giáp Ma Thần sẽ nhanh phát hiện, nhưng là chỉ rút đi ý cảnh cùng pháp tắc, cái kia cái âm mạch này ở bên ngoài biểu xem ra, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia tập hợp ở hồ ngầm bên trong thiên địa âm khí vẫn như cũ nồng nặc. Nhưng là, Dịch Vân hành động, tương đương với rút đi này tự nhiên hình thành hồ ngầm đại trận trận văn. Tinh hoa không có, âm mạch khô cạn chỉ là vấn đề thời gian. Dịch Vân thu rồi một cái âm mạch, liền bước vào hàng thần tháp, ngựa không ngừng vó hướng phía dưới một cái âm mạch bay đi. Hắn định đem 9 cái âm mạch thu hết, luyện hóa đến tử hồn mộc bên trong. Hay là, này 9 cái âm mạch, có thể ở tử hồn mộc bên trong bố thành một tòa trận pháp. Trận văn. Trận lý bản thân liền là pháp tắc, chỉ cần thông hiểu pháp tắc, liền có thể khống chế thiên địa đại trận để bản thân sử dụng. Mà lúc này, ở hồ ngầm đáy hồ, một cái âm mạch biến mất, không hề có gây nên bất kỳ biến hóa nào. Mảnh này hồ ngầm, là thiên địa tạo hóa sức mạnh to lớn, đi qua trăm ngàn vạn năm tích lũy lắng đọng xuống. 9 cái âm mạch, lại như là hồ ngầm 9 cái trụ cột. Đoạn một cây không có ảnh hưởng, trừ phi đưa chúng nó toàn bộ phá hỏng, hồ ngầm mới có thể tan vỡ. Mà vào giờ phút này, Hắc Giáp Ma Thần vì chuyên tâm nhận biết Dịch Vân đánh lén, đã từ lâu cắt đứt cùng hồ ngầm liên hệ, đình chỉ chữa thương. Hắc Giáp Ma Thần không hề thông hiểu héo tàn ý cảnh, pháp tắc chi cách như cách thập vạn đại sơn. Thêm vào hắn cùng hồ ngầm ở giữa nhận biết chặt đứt. Hắc Giáp Ma Thần căn bản là không có cách phát hiện Dịch Vân đến cùng làm cái gì. Cũng sẽ không biết, kỳ thực hắn vị trí 9 cái âm mạch đang héo tàn khô cạn. Dịch Vân chậm chạp không xuất hiện. Đối với Hắc Giáp Ma Thần mà nói, này đã biến thành một hồi kiên nhẫn so đấu. Hắc Giáp Ma Thần đều chậm rãi hô hấp lấy, trên thân thỉnh thoảng xuất hiện nhỏ xíu vết rách, sau đó lại từ từ khép lại. Hắn liền phảng phất một khối tuyên cổ bất biến tượng đá giống như vậy, trở nên yên lặng. Đối với đã quen hơi một tí ngàn vạn năm năm tháng du du mà qua Hắc Giáp Ma Thần tới nói, mấy ngày chờ đợi chỉ là chớp mắt mà thôi. Hắn có đầy đủ kiên trì, hồ ngầm trước sau bình tĩnh, mà Dịch Vân nhưng lặng yên đi tới điều thứ hai âm mạch nơi tử hồn mộc lần thứ hai lấy ra, chậm rãi đem điều thứ hai âm mạch pháp tắc cùng ý cảnh cũng rút đi. Này chín cái âm mạch đã tự thành một thể, lại lẫn nhau giao hòa, chín cái âm mạch hợp thành hợp lại cùng nhau mới tạo thành một cái tụ tập thiên địa âm khí tạo hóa đại trận. Dịch Vân rút đi một cái, lại rút đi một cái khác đầu, nhưng vẫn không có gây nên thiên địa âm khí biến hóa. Mà hồ ngầm trung tâm Hắc Giáp Ma Thần vẫn đang chờ cần phải. Hắn tựa hồ cùng mảnh này hồ ngầm ý cảnh hòa làm một thể, khó có thể phân chia, một cái lại một cái. Dịch Vân đem âm mạch rút đi, thiên địa pháp tắc lặng yên biến hóa, nhưng không có xuất hiện bản chất thay đổi. Nếu như Dịch Vân lúc này ngừng tay, bị rút đi âm mạch tuy rằng không biết phục hồi như cũ, nhưng đại trận này lại ở mấy trăm năm hơn ngàn năm trong thời gian mới có thể chậm rãi suy kiệt biến mất. Rốt cục, Dịch Vân đến cuối cùng một cái âm mạch trước. Này âm mạch dường như đại địa một cái mạch máu, cũng là vùng đất này còn dư lại một điều cuối cùng mạch máu. Tử hồn mộc, đi. Dịch Vân đem tử hồn mộc lấy ra. Căn này kỳ mộc hấp thu nhiều như vậy âm khí, đã xuất hiện một chút biến hóa. Nó một tế ra, toàn bộ âm mạch đều phảng phất bị đông cứng, mùi chết chóc quanh quẩn, từ từ nuốt chửng cái âm mạch này. Một điều cuối cùng âm mạch bị rút đi, giống như là hồ ngầm chín cái lập trụ, toàn bộ sụp đổ, tạo hóa tự nhiên hình thành thiên địa đại trận, vào đúng lúc này triệt để sụp đổ. Hắc Giáp Ma Thần bỗng nhiên mở mắt ra, một tia ánh sáng đỏ từ đáy mắt chợt hiện lên. Hắn cảm thấy dưới nền đất đang chấn động, xảy ra chuyện gì? Trong giây lát, sơn hà chấn động, toàn bộ hồ ngầm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn. Kể cả chung quanh cây cỏ cũng đều theo chậm rãi khô héo. Thiên địa âm khí ở cấp tốc tiêu tan, héo tàn ý cảnh tản mát ra, phóng xạ bốn phương, chín đại âm mạch héo tàn, kể cả vùng đất này cũng tùy tùng đồng thời héo tàn. Nhân loại cùng hoang thú nếu như tử vong, máu tươi của bọn hắn sẽ chảy khô, thân thể chậm rãi mục nát, liền ngay cả xương khô cũng cuối cùng chậm rãi trở về đại địa. Mà đại địa tử vong, như vậy dòng sông, linh mạch khô cạn, trên mặt đất sinh cơ tiêu hao hết, tất cả cắm rễ ở thổ địa thực vật đều ở khô héo. Hắc Giáp Ma Thần bỗng nhiên đứng lên, hồ ngầm dĩ nhiên đã khô cạn đến dưới chân của hắn. Thổ địa nhanh chóng khô nứt, liên miên vết rạn nứt xuất hiện ở đáy hồ trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Hắc Giáp Ma Thần kinh ngạc thốt lên. Hắn lao ra khô cạn hồ ngầm, thần niệm bắn phá bốn phía, cùng chín cái âm mạch liên kết. Trong giây lát, hắn kinh ngạc phát hiện, này chín cái âm mạch đã bị tất cả chặt đứt. Âm mạch phát ra từ tự thân khô cạn héo tàn, này một mảnh tuyệt hảo chữa thương thánh địa, cứ như vật xong, là nhân loại kia, hắn làm cái gì? Hắc Giáp Ma Thần có thể nào ngờ tới Dịch Vân sẽ có tử thần mộc dạng này kỳ mộc. Cũng hoàn toàn không biết Dịch Vân lĩnh ngộ huyền diệu héo tàn ý cảnh. Một cái héo tàn ý cảnh, để chín cái âm mạch lần lượt héo tàn, tiện đà để vùng đất này cũng cùng theo một lúc héo tàn. Héo tàn ý cảnh cực kỳ hiếm thấy. Đây là một cái hoàn toàn do Dịch Vân chính mình mộ ra đảo. là Hắc Giáp Ma Thần hoàn toàn chưa từng lý giải nói. Bởi vậy, Dịch Vân để tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, Hắc Giáp Ma Thần dĩ nhiên hoàn toàn không có nhận ra được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.